Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1529, đuổi kịp ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng có sợ nhanh sợ độ cao song trọng chứng hắn, vẫn là đem Hà Long thần hành chiến xa. Quyền hạn chuyển giao cho Khôi Lỗi tiên tử, mà lại, hắn còn phối hợp lấy Khôi Lỗi tiên tử điên cuồng cho chiến xa ra linh lực. Thể nội năm hải kim đan toàn lực thúc tất cả lực lượng đều ưu tiên cung cấp. Hà Long thần hành chiến xa, vì phòng ngừa mình tại thôi động kim đan năng lượng lúc không cẩn thận gây nên tự bạo, Tống Thư Hàng còn mở ra. Sương mù hình thức, cái này hình thức dưới, vạn nhất thật sự tự bạo thân thể hẳn là còn có thể một lần nữa tụ tập trở về a, chỉ hy vọng sương mù hình thức có thể miễn dịch tự bạo tổn thương. Giao cho ngươi tiên tử, Tống Thư Hàng kêu lên, lúc này hắn sương mù hóa thân thể bị một đầu cái chăn bao phủ. Không có vấn đề, tin tưởng ta kỹ thuật, Khôi Lỗi tiên tử trả lời, nàng ngồi trên Hà Long thần hành chiến xa, hai tay bắt lấy dây cương. Sau đó, sau lưng nàng mở ra một loạt lỗ nhỏ, một cặp cánh xương kết cấu dọc theo người ra ngoài. Mỗi một cái cánh xương đều có 12 đầu cốt thứ tạo thành. Hai cái cánh xương hướng phía dưới kéo dài tiếp xúc đến Hà Long thần hành chiến xa, cánh xương mũi nhọn như rác hút đồng dạng hút tại trên chiến xa. Khôi Lỗi tiên tử cùng Hà Long thần hành chiến xa kết làm một thể. Sau một khắc, Hà Long thần hành chiến xa bên trên có mấy tầng trận pháp đường vân hiển hiện. Tống Thư Hàng nhận ra trong đó mấy cái trận pháp bởi vì Bạch Tiền Bối từng dùng qua. Tỷ như gia tốc trận pháp, tỷ như giảm bớt trở lực trận pháp, còn có năng lượng hướng về sau phun ra sinh ra động lực trận pháp. Còn có hai mươi mấy cái Tống Thư Hàng căn bản chưa có xem trận pháp. Khôi Lỗi tiên tử cánh xương có 24 đầu cốt thứ, mà cái này lít nha lít nhít trận pháp cũng tương tự có 24 nhiều cái này. Nhiều như vậy, Tống Thư Hàng nhịp tim không khỏi nhanh một cái nhịp. Tại điên cuồng như vậy phụ trợ bên dưới trận pháp, Hà Long thần hành chiến xa tốc độ đột nhiên tăng lên. Oanh, chiến xa phần đuôi, sinh ra âm bạo mây, tốc độ lập tức đã đột phá vận tốc âm thanh. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên bên trong, Tống Thư Hàng một tay nắm thật chặt chiến xa, tay kia đem sờ sờ bắt lấy, miễn cho nàng bị ném ra ngoài chiến xa. Tốc độ này, cực nhanh, đã không cứu nổi, Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn về phía sau lưng nơi xa. Ở nơi đó, trong hư không có một tôn màu xám Phật tượng hư ảnh hiển hiện. Phật tượng tương đương to lớn, nhìn ra độ cao tại 100 mét trở lên, mặt tròn tai to. Gia hỏa này chính là đột nhiên như vậy xuất hiện, liền cùng trên biển gió bão đồng dạng, nói đến là đến. Lúc này, cái này to lớn màu xám Phật tượng đang kết ấn, huy trưởng, đối màu xám mặt biển phát động công kích. Mỗi một dưới lòng bàn tay đi, thì có vạn mai Phật ấn ngưng tụ, hóa thành một chỉ bàn tay lớn màu xám, hướng phía dưới vỗ tới. Oanh, một trường xuống dưới, màu xám mặt biển bị trực tiếp đánh xuyên qua, lộ ra màu xám đáy biển, trường lực dư thế không giảm, trực tiếp tại đáy biển đánh ra một cái vực sâu trường ấn. Trường lên trường rơi, thiên địa chấn động, rời sông lấp biển. Uy lực này, thỏa thỏa cửu phẩm kiếp tiên trở lên. Tu chân giới đại lão, có thể di sơn đảo hải, lật tay ở giữa lệnh thiên băng địa liệt, tuyệt đối không phải khuếch đại. Dạng này một trường nếu là rơi vào trên người, sẽ chết. Góc truyện audio.com. Càng quan trọng hơn là cái này màu xám Phật tượng đang phát tiết không ngừng huy trường. Một trường uy lực liền đã đủ để phiên sơn đảo hải, mà liên tục không ngừng huy trường, mang tới chính là nhân tạo tận thế. Rầm rầm rầm, liên miên không dứt trường ấn rơi xuống trong biển, đáng thương hôi hải, bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trên mặt biển lưu lại từng cái đại tuyền qua, đáy biển thêm ra từng cái sâu không thấy đáy to lớn trường ấn. Trường ấn càng đập càng nhanh, cuối cùng nhấc lên tận thế bão tố, hóa thành hủy thiên diệt địa tai nạn. Càng làm cho Tống Thư Hàng ra đầu tê dại là tôn này màu xám Phật tượng một bên công kích hôi hải còn vừa hướng về hắn chỗ. Hà Long thần hành chiến xa, vị trí tới gần, phảng phất Hà Long thần hành chiến xa đang hấp dẫn hắn như vậy. Như bắn màn rơi xuống trường ấn tựa như bão tố hướng về Tống Thư Hàng đánh tới. Muốn đổi tới, Tống Thư Hàng nói, yên tâm, chúng ta vừa mới cất bước làm nóng người. Khôi Lỗi tiên tử nói, tại tiên tử điều khiển dưới, Hà Long thần hành chiến xa điên cuồng gia tốc đột nhiên tăng mạnh. Vì nếm thử thoát khỏi màu xám Phật tượng công kích lộ tuyến, chiến xa cũng không phải là thẳng tắp tiến lên, mà là lấy nghiêng tuyến phương thức tiến lên. Nhưng mà tôn này màu xám Phật tượng tựa hồ thật sự khóa chặt chiến xa vị trí phát sinh chết đi về sau, Phật tượng công kích lộ tuyến cũng sinh ra điều chỉnh. Né tránh không được, nó quả nhiên khóa chặt chúng ta. Tống Thư Hàng nói, đã như vậy, vậy chúng ta dùng thực lực tốc độ một hơi hất ra nó. Khôi Lỗi tiên tử nói, dứt lời, nàng hai tay lắc một cái, tiên thú độn pháp, thần yến, khôi lỗi tiên từ linh lực phụ trên hà long thần hành chiến xa, độn thuật linh lực hóa thành một chỉ kim sắc vũ yến bộ dáng. Siêu, hà long thần hành chiến xa tốc độ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Tống Thư Hàng cảm giác mình cả người đều muốn bị quăng bay ra đi đồng dạng. Hắn tiếp tục quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia màu xám Phật tượng. Phật tượng tiến lên tốc độ không có thay đổi, khôi lỗi tiên từ cái này một gia tốc giữa hai bên khoảng cách liền bị kéo ra. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, tại cái kia Phật tượng đầy trời trưởng ấn bên trong, có một đạo quang mang chợt lóe lên. Là cái kia toa tự mang, khiêu khích công năng, tiên toa linh xảo tại màu xám Phật tượng trưởng ấn khoảng cách bên trong sát qua, mấy cái lấp lóe về sau, lại một lần nữa xuất hiện tại Tống Thư Hàng đám người bên người, sau đó nó chậm dần tốc độ cùng. Tiên thú độn pháp, gia trì hà long thần hành chiến xa, đi song song. Cong cong cong cong, tiên toa lại một lần nữa khiêu khích phát ra cùng loại oanh chân ga thanh âm. Quả nhiên lại tới sao? Khôi lỗi tiên tử bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, tiên tử, không nên bị đối phương khiêu khích, chúng ta vững vàng tiến lên liền tốt, triệt để thoát khỏi màu xám Phật tượng mới là trọng yếu nhất sự. Yên tâm, ta không phải tùy tiện sẽ bị khiêu khích người. Khôi lỗi tiên tử nói. Cảnh giới của ta cùng đạo tâm bày ở cái kia, không phải một chút chuyện nhỏ liền có thể ảnh hưởng đến ta sao? Ông, tiên toa lần nữa phát động tiếng vang, lần này, sự khiêu khích của nó càng thêm ác liệt. Nó cơ hồ là sát hà long thần hành chiến xa, từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu vọt qua. Nó khoảng cách khống chế phi thường tinh chuẩn, góc chuyện audio.com. Nếu là lại tới gần một chút xíu Tống Thư Hàng hà long thần hành chiến xa cùng nó ở giữa liền muốn phát sinh tai nạn trên không? Lẻn đến hà long thần hành chiến xa phía trước về sau tiên toa tốc độ thoáng chậm lại một bước, sau đó từ trên người nó có mấy cái cùng loại đèn tín hiệu bộ phận phát sáng lên, màu sắc rực rỡ đèn tín hiệu đổi lấy nhan sắc lóe lên thực lực khiêu khích. Một bộ khiêu khích kỹ năng sau khi kết thúc nó lại tăng tốc độ vọt lên phía trước đi. Luôn cảm giác chiếc này tiên toa tính cách có chút tiện. Ha ha ha, khôi lỗi tiên tử phát ra quỷ dị tiếng cười, nàng đưa tay lại giật dây cương một cái. Tiên thú độn pháp, thần hành long, độn pháp hình thành thần yến sắc ngoài biến hóa, ngưng tụ làm một đầu thần long hình dạng. Hà long thần hành chiến xa tốc độ lần nữa tăng lên, hung mãnh vọt lên phía trước đi. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, một tay gắt gao nắm lấy chiến xa, tay kia một mực nắm lấy sờ sờ. Loại tốc độ này, đã vượt qua Bạch Tiền Bối dẫn hắn bay lúc tốc độ. Đã không sai biệt lắm đến cực hạn, tốc độ cực nhanh, để hắn cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Tốt ở trên người có Bạch Tiền Bối tu mượn cái chăn, để hắn tại thân thể rét run lúc còn có thể cảm giác đến từng tia ấm áp. Mặt khác chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác mình chỗ cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía cánh tay. Sau đó hắn phát hiện sương mù trạng cánh tay như hoa một đóa nở rộ trống rỗng xuất hiện mấy đạo vết thương. Kỳ quái, làm sao thụ thương rồi? Chờ dưới, không phải là thân thể của ta đến cực hạn, muốn sinh ra tự bạo rồi. Tâm hảo thắc sẽ không chết đi, sương mù hình thức có thể chống đỡ được sao? Trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng lại phát hiện mình. Xem xét bí pháp, bị kích hoạt, phù văn màu vàng từ trong mắt của hắn hiển hiện, lại rất mau trở lại về. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không phải tự bạo, vết thương trên cánh tay thế là xem xét bí pháp đại giới. Lần này xem xét bí pháp ngoài ý muốn giám định cái gì? Theo Tống Thư Hàng, xem xét bí pháp, thuần thục chỉ càng ngày càng cao, hiện tại hắn đã sẽ rất ít xuất hiện, xem xét bí pháp đột nhiên tự chủ kích hoạt, xem xét một loại nào đó vật phẩm chuyển. Bất quá, hắn một ngày không có triệt để nắm giữ. Xem xét bí pháp, loại chuyện này vẫn sẽ có nhất định tỷ lệ phát sinh. Lúc nào, hắn có thể lấy xuống một đối thủ bộ cũng không cần lo lắng. Xem xét bí pháp, đột nhiên kích hoạt thời điểm, hắn mới xem như thần công đại thành. Ước chừng đoán chừng, muốn triệt để nắm giữ. Xem xét bí pháp, chỉ sợ muốn chờ Tống Thư Hàng tấn thăng đến cửu phẩm. Bởi vì bí pháp này nguyên hình, vốn chính là cửu phẩm cảnh giới pháp thuật. Lúc này, Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một đoạn tin tức chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa chư thiên vạn giới tốc độ phi hành nhanh nhất pháp khí có được tiếp cận. Không gian khiêu dược, tốc độ phi hành chính là thứ 6 thiên đạo thành đạo trước luyện chế pháp khí. Thứ 6 thiên đạo thành đạo về sau, này pháp khí nhận thiên đạo chi lực gia trì, chỉnh thể thuộc tính đạt được cường hóa tốc độ nâng cao một bước. Bây giờ là vật vô chủ, muốn có được nó sao? Nếu mà muốn liền đuổi kịp nó, chỉ cần đuổi kịp nó liền có thể để ngươi hắc hắc hắc. Nằm thảo, Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử, cái gì, cái này tiên toa là thứ 6 thiên đạo tác phẩm. Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com, khó trách như thế sâu tạc thiên. mà lại xem xét bí pháp cho nó bình luận là chư thiên vạn giới tốc độ phi hành nhanh nhất, pháp khí, chú ý là nhanh nhất mà không phải nhanh nhất một trong, nói cách khác chỉ từ tốc độ mà nói chư thiên vạn giới không có có thể tìm ra tốc độ nhanh hơn nó pháp khí. Mặc dù nó hiện tại là vật vô chủ, đuổi kịp nó tựa hồ thì có cơ hội bị nó thừa nhận. Nhưng vấn đề là cái đồ chơi này đặc biệt mã chính là chư thiên vạn giới tốc độ nhanh nhất a, ai đuổi theo kịp nó. Người biết nó, khôi lỗi tiên tử hiếu kỳ nói, ta vừa rồi ngoài ý muốn xem xét đạt được tin tức của nó, danh tự là chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa. Nó là thứ 6 thiên đạo thành đạo trước tác phẩm, là chư thiên vạn giới tốc độ nhanh nhất pháp khí, mà lại thứ 6 thiên đạo thành đạo về sau, pháp khí này còn chiếm được thiên đạo chi lực gia trì cường hóa. Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử, chấm, là ảo giác sao, vì cái gì gần nhất nàng cảm giác, thiên đạo tác phẩm, tựa hồ thành nát đường cái đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được. Bởi vì một mực ở tại Tống Thư Hàng bên người nguyên nhân, nàng liền biết Tống Thư Hàng trên người có mấy món. Thiên đạo tác phẩm, cái kia thần bí hải tâm thế giới, cửu tu phượng hoàng đao còn có thường xuyên sẽ nhảy ra đỗi Tống Thư Hàng cái kia. Mọc ra mắt tinh cầu, còn có Tống Thư Hàng nhận biết một vị mái tóc dài màu xanh lam tiên tử thể nổi. Bất hủ chi cốt, lại thêm cái này tiên toa, trước kia nàng tại viễn cổ thiên đình, mấy trăm năm đều không thấy được. Thiên đạo tác phẩm, hiện tại từng cái không kịp chờ đợi đăng tràng. Cái này khiến khôi lỗi tiên tử sinh ra một loại tùy tiện ném cục gạch hướng trong đám người một đập liền có thể ném ra. Thiên đạo tác phẩm, cảm giác, cái này chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, hiện tại là vật vô chủ. Nhìn như vậy đến, thứ 6 thiên đạo tại sau khi về hưu, là biến mất. Tống Thư Hàng suy tư nói, thiên đạo nhóm tại sau khi về hưu, đến cùng đi đâu? Rõ ràng là bất hủ tồn tại, bất tử bất diệt thậm chí không cách nào phá hư, bọn hắn là thế nào biến mất? Vật vô chủ, khôi lỗi tiên tử nghi ngờ nói, hừm, mà lại nếu là có thể truy được nó, sẽ có cơ hội hàng phục nó. Nhưng người nào đuổi theo kịp a, gia hỏa này là chư thiên vạn giới tốc độ thứ nhất. Tống Thư Hàng nói, đuổi kịp nó thì có cơ hội đạt được nó. Khôi lỗi tiên tử trong mắt màu cam quang mang, biến chướng mắt. Thư Hàng, ngươi còn ăn tiêu sao? Tống Thư Hàng, khôi lỗi tiên tử cái này ánh mắt sáng ngời. Nàng không phải là muốn đuổi kịp chiếc này tiên toa a, chúng ta có cơ hội, ta còn có một môn trung cực độn pháp còn không thi triển. Khôi lỗi tiên tử nói, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, có thể đuổi kịp nó, phía trước cái kia chiếc tiên toa đã nhìn không thấy cái bóng. Không thể, nhưng là, chúng ta có thể dùng những biện pháp khác, chúng ta có thể cho đối phương giảm tốc độ, đối phương là chư thiên vạn giới tốc độ nhanh nhất lời nói, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp để nó tốc độ yếu bớt xuống tới. Sau đó chúng ta lại siêu việt nó, tỉ như, một hồi nó nếu là lại lẻn đến bên người chúng ta liền đổi nó. Khôi lỗi tiên tử nói, Tống Thư Hàng, không biết vì mau, hắn đột nhiên nhớ tới trận kia tàn khốc xe đẩy giải thi đấu. Rõ ràng chỉ là một trận xe đua tranh tài, nhưng là các loại. Vô địch bỏ cánh cam, ma đổi chạy nhanh đạn đảo, cự Phật chi quyền, diệt phượng hào máy kéo biến hình kim đan, góc chuyện audio.com. Loại hình công kích sẽ xen lẫn tại tranh tài hiện trường, để hòa bình xe đua giải thi đấu triệt để sụp đổ. Đang khi nói chuyện cái kia chiếc, tiên toa, xuất hiện lần nữa tại Hà Long thần hành chiến xa bên cạnh. Sau đó lại ngừng lại cùng Hà Long thần hành chiến xa đi song song. Nó bay càng lúc càng nhanh, sau đó tới khiêu khích tần suất cũng tăng nhanh không ít. Làm nó, khôi lỗi tiên tử truyền âm nói, ta đến làm, Tống Thư Hàng sững sờ. Ta đang toàn lực lái xe a, không thể rảnh tay đến làm nó. Khôi lỗi tiên tử truyền âm nói, đừng lãng phí thời gian, có hay không giảm xuống tốc độ nó thủ đoạn một mực lên. Tống Thư Hàng trong đầu thật nhanh đem bản thân hội kỹ năng loại bỏ một lần, tuyệt vọng nói. Không có a, ta không có giảm xuống tốc độ pháp thuật hoặc thủ đoạn. Thật xin lỗi, ta cho ngũ phẩm linh hoàng mất thể diện. Rõ ràng là năm hạch ngũ phẩm linh hoàng, ta liền cái giảm tốc độ pháp thuật cũng không biết. Chừng nó, dùng thánh nhân chi nhãn chừng nó, khôi lỗi tiên tử nói, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước chừng nó một chút thử một chút. Thánh nhân chi nhãn liền thạch cự nhân đều có thể khôi phục, nói không chừng có thể làm cho cái này tiên toa cũng nhận ảnh hưởng. Làm sao lại hữu dụng a, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Thạch cự nhân đó là tu luyện thành tinh, là vật sống. Mà tiên toa là pháp khí làm sao mang thai. Bất quá, hắn vẫn là dùng. Thánh nhân chi nhãn, chừng tiên toa một chút thử một chút lại không cần tiền. Hắn nho ra thánh nhân chi nhãn còn chưa kịp tới gỡ xuống. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt đi còn phải lắp con mắt thời gian, cách chương.